Omega xinh đẹp bị từ hôn yêu đương cùng ảnh đế Alpha. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Tịch, thầy Tịch, Tịch đại ảnh đế, ngồi ở hàng ghế sau của xe bảo mẫu cao cấp. Thì Nhu buông vai, chắp tay trước ngực cúi lại Tịch Mộ Yên với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà nói. Tổ tông, cậu đúng là không làm thì thôi. Một khi làm lại làm lớn như thế này sao? Tịch Mộ Yên từ trước đến nay không cần công ty hỗ trợ. Hắn không cần vốn để nâng đỡ vì bản thân hắn chính là nguồn vốn. Phòng làm việc của hắn do chính hắn thành lập ngay từ khi bước chân vào làng giải trí. Với một đội ngũ hoàn chỉnh và chuyên nghiệp chỉ để phục vụ riêng cho mình. Mặc dù Tịch Mộ Yên chỉ mới vào nghề 3 năm nhưng nhân viên trong phòng làm việc của hắn đều rất thoải mái vì mức lương cao và ít rắc rối. Bởi vì với ngoại hình xuất sắc và khả năng cá nhân vượt trội, Tịch Mộ Yên không cần phòng làm việc vất vả tìm kiếm tài nguyên cho mình mà tài nguyên tự tìm đến hắn. Thêm vào đó, Tịch Mộ Yên luôn giữ mình trong sạch, không gần gũi với bất kỳ ai và luôn lịch thiệp với mọi người. Hiếm khi có điều gì thực sự đáng lo lắng mà phòng làm việc phải bận tâm. Vì vậy, lần này khi Tịch Mộ Yên không có sự chuẩn bị mà lại đăng liền hai bài viết lên Weibo khiến nó ngay lập tức leo lên hot search. Phòng làm việc xã giao của hắn đã phải làm việc khá vất vả. Càng nghĩ thì Nhu càng thấy cạn lời. Cô không nhịn được tiếp tục lẩm bẩm. Ban đầu, việc cậu đột ngột tham gia vào chương trình hẹn hò đã đủ khiến fan sốc rồi. Tôi còn nhờ bộ phận quan hệ công chúng soạn sẵn bản thảo. Định chờ cậu ký hợp đồng xong thì sẽ đăng. Giờ thì hay rồi, bản thảo chuẩn bị xong hoàn toàn vô dụng. Tôi nói này tổ tông à, ngày thường cũng đâu thấy cậu tích cực phối hợp tuyên truyền thế này. Còn về chuyện với Tống Thời Hâm, ai trong giới cũng biết hai người không thân thiết mà chính anh ta lại tự nhảy vào. Cậu cần gì phải nói ra làm gì? Hôm qua, còn bảo tôi là cậu sẽ tự xử lý cảm xúc. Đây là cách cậu xử lý sao? Tịch Mộ Yên vừa kết thúc buổi thu thập cá nhân kéo dài 2 giờ. Vốn đang dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghe Thi Nhu nói. Hắn mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía Hà Viên và nói một cách khó hiểu. Khi nào tôi nói sẽ tự xử lý cảm xúc? Hà Viên giơ tay đầu hàng. Mặc dù cậu ta không cảm nhận được sự va chạm giữa các pheromone của Tịch Mộ Yên và Thi Nhu nhưng vẫn không dám xen vào lúc này. Chỉ run rẩy nói, anh Tịch, anh nói sẽ tự xử lý nhưng không nói xử lý cái gì. Là tôi tưởng tượng nhiều quá. Tốt lắm, Tịch Mộ Yên cười nhạt. Hắn nói, không hổ là trợ lý của tôi 3 năm, còn biết giải thích cho tôi. Hà Viên, cứu mạng. Tịch ảnh đế mà nói giọng mỉa mai thì thực sự khiến người ta nghẹt thở. Không phải là tôi không hiểu, thì Nhu chen vào nói. Khó hiểu hỏi, chuyện của Tống Thời Hâm, cậu có cảm xúc gì cần xử lý sao? Anh ta rõ ràng muốn cọ nhiệt độ của cậu nhưng thật ra cũng không quá đáng lắm. Trước đây, cũng có nhiều chuyện quá mức hơn mà cậu đâu có phản ứng gì. Sao lần này lại không được? Tịch Mộ Yên đột nhiên cười khẽ. Sao lần này lại không được? Bởi vì lần này người muốn cọ nhiệt độ của hắn là Tống Thời Hâm. Cái tên Alpha đáng khinh, bịa đặt bậy bạ đó. Càng bởi vì sự yêu đãi đặc biệt của hắn chỉ dành cho Miểu Miểu. Bất kể hắn cho mù mịt cái gì, dù là cố ý hay vô tình, cũng không thể bị sắp đặt cho người khác, đặc biệt là người như Tống Thời Hâm. Nhưng lý do này, Tịch Mộ Yên sẽ không nói ra. Vì vậy, hắn chỉ cầm lên ly nước dưa hấu ướp lạnh trên bàn nhỏ bên cạnh. Tự mình rót một ly và đưa cho Thi Nhu. Mỉm cười nói, quý cô Thi à, có lẽ hiện tại người cần xử lý cảm xúc chính là cô. Trời hanh khô, uống ly nước dưa hấu giải nhiệt. Đừng tức giận, lần sau có chuyện như vậy nhất định sẽ nói trước cho cô. Để bộ phận xã giao chuẩn bị trước, thì Nhu sững lại, cảm giác bực bội quanh người ngay lập tức giảm đi một nửa. Cô nhận lấy ly nước dưa hấu, uống vài ngụm rồi hậm hực nói, cậu chỉ giỏi trò này. Tịch Mộ Yên vẫn cười nhẹ nhàng và phong độ. Thi Nhu không nhắc lại chuyện Tống Thời Hâm nữa, ngữ khí cũng hòa hoãn hơn nhiều. Cô đi thẳng vào vấn đề. Nhưng Mộ Yên, cậu có nghĩ rằng bài đăng Weibo vừa rồi của cậu đã đẩy cậu Omega nhỏ đó vào tâm bão dư luận không? Weibo hiện tại đang nổ tung, đủ loại bình luận nhưng nhìn chung xu hướng không có lợi cho Ôn Miểu Miểu. Xét từ góc độ sự nghiệp, khoảng cách giữa Ôn Miểu Miểu và Tịch Mộ Yên thực sự quá lớn. Tịch Mộ Yên khẽ nhíu mày, hắn trầm giọng nói, chỉ cần Miểu Miểu đồng ý cùng tôi tham gia chương trình hẹn hò, đồng ý ràng buộc với tôi thì dù tôi không đăng bài này, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ đứng ở tâm điểm của dư luận. Nhưng bài đăng này ít nhất thể hiện thái độ của tôi. Đây là sự tán thành và tôn trọng của tôi đối với cậu ấy. Tôi nghĩ điều này rất quan trọng. Hơn nữa, dừng lại một chút, Tịch Mộ Yên lại mỉm cười, giọng nói đầy khẳng định và chắc chắn. Hơn nữa, tôi hoàn toàn tin tưởng cậu ấy. Trong tương lai không xa, cậu ấy nhất định sẽ được nhiều người biết đến và yêu mến. Miểu Miểu có năng lực này, cậu ấy sẽ tỏa sáng. Miểu Miểu, có phải cái món đồ chơi này của cậu buổi tối còn phát sáng không? Tôn Thượng lần đầu tiên đến nhà Ôn Miểu Miểu, lúc này anh ta đang ngồi trên ghế sofa trong nhà cậu. Tiện tay cầm lấy một con cá heo nhỏ mềm mại trên bàn trà và bóp thử. Ôn Miểu Miểu đang rót nước dưa hấu ướp lạnh cho Tôn Thượng. Vừa rót vừa quay lại nhìn thoáng qua, thấy Tôn Thượng đang cầm món đồ chơi nhỏ trong tay, cậu hơi ngượng ngùng nói, đúng vậy, nó là đèn dạ quang, trước đây đi ngang qua thấy dễ thương nên em mua về. Tôn Thượng bóp thử vài lần nữa, không nhịn được cười nói, cảm giác chạm vào cũng rất tốt, cháu gái 3 tuổi rưỡi của anh cũng có một cái, Ôn Miểu Miểu, vậy nên... Tại sao mình lại thích món đồ chơi giống như của mấy đứa bé 3 tuổi rưỡi chứ? Thật đáng xấu hổ, không muốn tiếp tục chủ đề này. Ôn Miểu Miểu bưng 2 ly nước dưa hấu lại, đặt một ly trước mặt Tôn Thượng, ly còn lại giữ cho mình, rồi ngồi xuống chiếc ghế mềm đối diện Tôn Thượng. Thấy Ôn Miểu Miểu ngồi xuống, Tôn Thượng đặt con cá heo nhỏ xuống, uống một ngụm nước dưa hấu rồi nghiêm túc nói. Miểu Miểu, hôm nay tốt nhất là đừng vào Weibo, mọi chuyện bên đó cứ để anh lo, còn bên Tịch Ảnh Đế cũng không cần quan tâm. Trước đó, khi vừa ký hợp đồng xong và sau khi Tịch Mộ Yên chia sẻ bài đăng tuyên bố trên Weibo, Ôn Miểu Miểu cũng chia sẻ lại bài viết đó theo lời khuyên của Tôn Thượng. Tuy nhiên, trái với câu, rất mong chờ, đầy đơn giản của Tịch Đại Ảnh Đế, Ôn Miểu Miểu lại viết một cách nghiêm túc và khiêm tốn hơn nhiều. Rất cảm ơn cơ hội này. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để thể hiện tốt. Cảm ơn, những lời này là do Tôn Thượng bảo Ôn Miểu Miểu đăng. Nhưng đồng thời cũng là những lời thật lòng từ trái tim của Ôn Miểu Miểu. Cậu thực sự rất biết ơn và trân trọng cơ hội được tham gia chương trình cùng Tịch Mộ Yên và sẽ cố gắng hết sức để không làm Tịch Mộ Yên mất mặt. Trước đây, tài khoản Weibo chính thức của Ôn Miểu Miểu không có nhiều fan. Cậu chỉ từng đăng một bài khi mới vào công ty do bị yêu cầu thống nhất và bài đó cũng không có nhiều bình luận. Nhưng bây giờ, khi cậu chia sẻ bài viết này, hàng loạt người hâm mộ chương trình và cả fan của Tịch Mộ Yên đã đổ xô vào. Ôn Miểu Miểu hiểu rằng Tôn Thượng muốn cậu không bị ảnh hưởng bởi những bình luận tiêu cực. Cậu uống một ngụm nước dưa hấu nhỏ rồi thông minh gật đầu nói. Em biết rồi, anh Tôn, hôm nay em sẽ không lên Weibo. Vậy thì tốt, Tôn Thượng yên tâm rồi chuyển sang chủ đề khác. Hôm nay cứ để tình hình lắng xuống một chút. Ngày mai, cậu hãy đăng một bức ảnh mà anh sẽ chụp cho cậu khi đến công ty. Hiện tại cậu chưa có tác phẩm hay đại diện thương hiệu nào nhưng với gương mặt của cậu, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý và thay đổi hướng bình luận. Hiện tại với đa số cư dân mạng, Ôn Miểu Miểu hoàn toàn là một người xa lạ. Đặc biệt, những người hâm mộ của Tịch Mộ Yên vốn đã rất khó chấp nhận việc thần tượng của họ đột nhiên tham gia chương trình hẹn hò. Bây giờ, biết rằng đối tác của thần tượng là một người không có tác phẩm hay danh tiếng, fan của Tịch Mộ Yên lại càng khó chịu hơn. Nhưng Ôn Miểu Miểu có một gương mặt đẹp, mà trong giới giải trí thì điều này rất quan trọng, vì vẻ ngoài dễ dàng nhận được sự công nhận nhất. Tóm lại, lần này cậu cứ dựa vào vẻ ngoài của mình trước, Tôn Thượng kết luận, còn sau này sẽ dựa vào tài năng hay điều gì khác thì tùy vào cách cậu thể hiện. Ôn Miểu Miểu ngượng ngùng cười, lúm đồng tiền trên má khẽ hiện ra. Cậu ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, vâng, anh Tôn. Sau khi xong việc về Weibo, Tôn Thượng lại nhắc đến chương trình thực tế. Anh ta nói về những điểm quan trọng nhất. Truyền hình Thú Quả luôn nhấn mạnh vào sự chân thực nên hoàn toàn không có kịch bản. Họ còn có một phong cách rất đặc trưng là thích chơi bất ngờ. Ví dụ như, mặc dù họ thông báo cho cậu tập trung vào ngày 15 tháng 7, tức là sau 3 ngày nữa, nhưng không có nghĩa là trong 3 ngày này họ sẽ không tìm đến. Hợp đồng đã ký rồi, có nghĩa là từ giờ cậu có thể vào trạng thái tham gia chương trình bất cứ lúc nào. Cậu hiểu không? Ôn Miểu Miểu chớp mắt, lông mi dài nhẹ nhàng rung rinh. Cậu mơ hồ gật đầu. Đại khái là em hiểu. Tức là từ giờ trở đi, em phải chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Bị cách hình dung, trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chọc cười, Tôn Thượng bật cười hai tiếng. Tán thành nói, đúng vậy, có thể hiểu như vậy. 3 ngày tới, cậu có thể xem lại các chương trình thực tế nhẹ nhàng để chuẩn bị thêm. Hôm nay họ cũng đã gửi danh sách các vật dụng cần chuẩn bị. Trong đó có một chiếc áo khoác màu đỏ. Cậu có cái nào không? Anh nhớ là chưa thấy cậu mặc màu này bao giờ. Sau khi ký hợp đồng, bên phụ trách chương trình của Thú Quả đã gửi danh sách các vật dụng cần chuẩn bị cho Ôn Miểu Miểu và Tịch Mộ Yên. Hầu hết đều là các đồ dùng hàng ngày thông thường. Đương nhiên áo khoác cũng là vật dụng cần thiết, đặc biệt là vì nơi họ sắp đến có nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, yêu cầu phải là màu đỏ lại khá đặc biệt. Không biết các khách mời khác thế nào nhưng riêng Ôn Miểu Miểu đã gặp khó khăn với yêu cầu này rồi. Em không có, Ôn Miểu Miểu lắc đầu. Thành thật nói, em rất ít khi mặc màu đỏ. Anh cũng đoán vậy, Tôn Thượng không ngạc nhiên. Chỉ nhắc nhở, vậy thì tranh thủ 3 ngày này đi mua một cái. Họ có đại diện thương hiệu nên sẽ mặc đồ từ các nhãn hàng đó. Cậu thì chưa có đại diện nên cứ mua một cái vừa phải. Miễn là mặc lên đẹp là được. Sau khi tạm dừng một chút, Tôn Thượng nói với vẻ chân thành. Cứ mua đại một cái là được. Mặt mũi của cậu tốt, mặc bao tải cũng đẹp. Ôn Miểu Miểu sau khi bị Tôn Thượng khen mặt mũi tốt đến 3 lần, cuối cùng không kìm được mà đỏ mặt. Về chuyện tham gia chương trình giải trí, tạm thời chỉ cần chú ý những điều này. Anh sẽ luôn theo dõi và nhắc nhở cậu nếu cần. Tôn Thượng nói rồi quan tâm hỏi thêm. Đã tiêm thuốc ức chế đúng hạn chưa? Vì chương trình kiểu này chắc chắn sẽ xếp cậu và đối tượng trong cùng một phòng. Ôn Miểu Miểu hiểu ý của Tôn Thượng. Việc ao cùng ở chung một phòng có thể gây ra những rắc rối không mong muốn do ảnh hưởng của bản năng sinh lý. Vì thế, trước khi bắt đầu quay chương trình yêu đương này, ban tổ chức thường sẽ yêu cầu xác nhận việc tiêm thuốc ức chế định kỳ của Omega. Tuy nhiên, khi Tôn Thượng nói đến câu, chương trình yêu đương chắc chắn sẽ xếp chung một phòng, tâm trí của Ôn Miểu Miểu lập tức bay xa về một hướng khác. Cậu nghĩ về việc sắp phải ở chung phòng với Tịch Mộ Yên, ý nghĩ đó vừa lóe lên. Tim Ôn Miểu Miểu liền đập thình thịch. Một lúc sau, khi Tôn Thượng giả vờ ho khan để nhắc nhở, Ôn Miểu Miểu mới bừng tỉnh, nhớ lại câu hỏi của Tôn Thượng. Cậu vội vàng uống một ngụm lớn nước ép dưa hấu lạnh rồi liên tục đáp. Em đã tiêm rồi, luôn tiêm đúng hạn. Nhìn biểu hiện của Ôn Miểu Miểu, Tôn Thượng nở nụ cười đầy ẩn ý, trêu đùa. Tịch Ảnh Đế bên kia có cần anh dặn dò gì không? Cậu và anh ta có lẽ còn thân thiết hơn anh. Nhắc đến đây, mặt của Ôn Miểu Miểu vốn chỉ hơi ửng đỏ đột nhiên trở nên đỏ bừng. Cậu cúi đầu nhỏ giọng đáp lại. Không có đâu, em và Tịch, thầy Tịch cũng không thân thiết lắm. Ôn Miểu Miểu nghĩ rằng mình chỉ may mắn quen biết Tịch Mộ Yên từ sớm. Nhưng 7 năm qua không hề gặp lại hay có bất kỳ liên lạc nào nên không thể nói là thân thiết được. Tuy nhiên, Tôn Thượng không tin, chỉ cho rằng Ôn Miểu Miểu đang ngại ngùng, nghĩ đến điều gì đó. Tôn Thượng tò mò hỏi, à đúng rồi, hôm nay anh tình cờ lướt qua phần bình luận trên Weibo của Tịch Ảnh Đế. Thấy có fan nói anh ta hình như có thói quen sạch sẽ. Rất kỹ tính thì phải. Không biết anh ta tham gia chương trình kiểu này có thích nghi được không? Ôn Miểu Miểu nhớ lại ký ức về Tịch Mộ Yên từ 7 năm trước. Khi đó, cậu hoàn toàn không cảm thấy Tịch Mộ Yên có thói quen sạch sẽ. Vì Tịch Mộ Yên đã từng uống nước của cậu và thậm chí ăn phần cơm mà cậu không ăn hết. Tuy nhiên, sau này khi đọc những tin tức về Tịch Mộ Yên, Ôn Miểu Miểu cũng dần cảm nhận được điều đó. Ví dụ, ấn tượng sâu sắc nhất với Ôn Miểu Miểu là vào đầu mùa xuân năm nay, khi Tịch Mộ Yên tham gia một lễ trao giải và bước trên thảm đỏ. Lúc đó, hắn cùng một Omega mặc lễ phục và Omega đó lạnh đến mức run rẩy. Tịch Mộ Yên đã lịch sự cởi áo khoác của mình để khoác lên người Omega. Nhưng sau đó, khi trợ lý của Omega mang áo khoác đến, Omega đã trở lại áo khoác cho Tịch Mộ Yên. Tịch Mộ Yên mỉm cười nhận lại, nhưng từ đó cho đến hết sự kiện, hắn không hề mặc lại chiếc áo đó nữa. Chuyện này đã được các fan của Tịch Mộ Yên phát hiện ra và bàn luận rất sôi nổi. Ôn Miểu Miểu nhớ rõ, lúc đó nhiệt độ ở Dương Thành chỉ khoảng 10 độ. Vậy mà Tịch Mộ Yên vẫn kiên quyết chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng trong suốt buổi lễ. Nhớ lại điều này, Ôn Miểu Miểu không chắc chắn lắm. Chỉ đáp, thầy Tịch hình như có thói quen sạch sẽ. Nhìn bộ dạng chần chừ của Ôn Miểu Miểu, Tôn Thượng không nhịn được cười. Nhưng ngay lúc đó, chuông cửa nhà Ôn Miểu Miểu đột nhiên vang lên. Ôn Miểu Miểu ngạc nhiên đứng dậy, rồi đi nhanh ra cửa. Tôn Thượng hỏi, nhà cậu có ai đến chơi sao? Ôn Miểu Miểu lắc đầu. Từ khi dọn đến đây một tháng trước, Tôn Thượng là người khách đầu tiên đến nhà cậu. Thời gian còn lại, nếu có ai nhấn chuông thì thường là người giao đồ ăn hoặc chuyển phát nhanh. Nhưng hiện tại cậu không đặt đồ ăn, cũng không nhớ là đã mua gì qua mạng. Đang suy nghĩ, cửa chống trộm bị gõ nhẹ và một giọng nữ xa lạ vang lên. Xin chào, cho hỏi Ôn Miểu Miểu có ở đây không? Ôn Miểu Miểu mở cửa ra, vừa đáp, tôi đây, xin hỏi cô là, nhưng giọng cậu chưa dứt. Khi nhìn rõ người đứng ngoài cửa, đôi mắt to tròn của Ôn Miểu Miểu mở lớn đầy ngạc nhiên. Ngoài cửa có ba người, hai nữ và một nam, hai người phụ nữ, một có vẻ là Alpha, người còn lại là Omega. Vì Ôn Miểu Miểu có thể cảm nhận được tín tức tố khác biệt từ họ. Còn người đàn ông chắc là Beta, vì Ôn Miểu Miểu không nhận thấy tín tức tố từ anh ta. Điều đáng chú ý nhất là người đàn ông Beta đang vác một chiếc máy quay trên vai. Nhớ lại những gì Tôn Thượng đã nói trước đó, Ôn Miểu Miểu ngay lập tức nhận ra, đây chính là đội ngũ từ chương trình yêu đương đến bất ngờ thăm dò. Đúng như cậu nghĩ, người phụ nữ Alpha dẫn đầu đã mở lời, tự giới thiệu, xin chào, tôi là Tần Cầm, người dẫn chương trình Crush. Chắc chắn cậu là Ôn Miểu Miểu đúng không? Trông cậu đáng yêu thật đấy. Lời khen cuối cùng của Tần Cầm khiến đôi mắt cô ánh lên sự chân thành không hề che giấu. Trong khi đó, người đàn ông Beta đang vác máy quay trên vai đã bắt đầu nhắm ống kính liên tục chụp hình Ôn Miểu Miểu. Ôn Miểu Miểu chưa quen với tình huống này, nhưng cậu cố gắng kiềm chế bản năng muốn né tránh máy quay. cố giữ vẻ bình tĩnh và lễ phép đáp lại. Chào cô Tần, tôi là Ôn Miểu Miểu. Cảm ơn cô đã khen. Tôn Thượng cũng bước tới. Hai bên chào hỏi và trao đổi đôi lời. Sau đó, Tần Cầm giải thích mục đích của buổi đánh bất ngờ. Lần này, là thế này. Lần này chúng tôi đến là để quay một đoạn ngắn cho tập đầu tiên của chương trình. Chúng tôi muốn ghi lại phản ứng chân thật của các ngôi sao nên không báo trước. Hy vọng cậu hiểu cho. Tất nhiên, vì đây chỉ là một đoạn ngắn nên nhiệm vụ rất đơn giản. Chỉ cần cậu gọi điện cho CP của mình, bật loa ngoài nhưng không được nói là đang quay và chỉ nói đúng một câu thoại mà chúng tôi đưa ra. Được không? Ôn Miểu Miểu hiểu rằng chương trình yêu cầu cậu gọi điện cho Tịch Mộ Yên và đọc đúng câu thoại mà họ đã chuẩn bị sẵn để ghi lịch phản ứng của Tịch Mộ Yên. Mặc dù chưa từng tham gia chương trình thực tế nào nhưng Ôn Miểu Miểu cũng biết rằng những phân đoạn kiểu này thường có thể chứa đựng những cái bẫy. Tuy nhiên, với máy quay đang ở trước mặt, từ chối là không thể. Ôn Miểu Miểu gật đầu đồng ý, nhưng không kìm được mà hỏi. Câu thoại đó là gì vậy? Câu thoại rất đơn giản. Tần Cầm vừa nói vừa ra hiệu cho trợ lý bên cạnh lấy ra mảnh giấy đã chuẩn bị sẵn. Rồi như để an ủi Ôn Miểu Miểu, cô nói thêm, yên tâm, chúng tôi sẽ không làm khó cậu ngay từ đầu đâu. Ngay khi lời vừa dứt, trợ lý đã đưa mảnh giấy lên. Ôn Miểu Miểu liếc nhìn và ngay lập tức cảm thấy chóng mặt. Trên tấm giấy chỉ có một câu, nhưng nội dung là, tôi không có áo khoác đỏ rực, có thể mượn của anh một chiếc được không? Tôn Thượng đứng bên cạnh cũng không kìm được mà khẽ. Chà, một tiếng, nội dung thế này thì đúng là trò chơi đầy rẫy cạm bẫy. Trong giới này, chuyện Tịch Mộ Yên có thói quen sạch sẽ không phải là bí mật. Ban tổ chức rõ ràng biết điều đó nhưng vẫn cố ý muốn Ôn Miểu Miểu nói câu này. Rõ ràng là để tạo ra tình huống gay cấn từ phản ứng của Tịch Mộ Yên. Không giống như Tôn Thượng, Ôn Miểu Miểu không nhận ra những mánh khóe đằng sau đó. Cậu chỉ nhớ đến cuộc trò chuyện trước đó với Tôn Thượng về việc Tịch Mộ Yên có thể có thói quen sạch sẽ và cảm thấy rằng yêu cầu này không chỉ làm khó Tịch Mộ Yên mà còn làm khó cả chính mình. Nếu Tịch Mộ Yên từ chối, Ôn Miểu Miểu không biết liệu đoạn này khi phát sóng có ảnh hưởng xấu gì không, nhưng nếu Tịch Mộ Yên vì nể tình mà đồng ý thì sau khi cho mượn áo khoác, chắc chắn hắn sẽ không mặc lại nó nữa. Điều mà Ôn Miểu Miểu cảm thấy rất đáng tiếc. Tuy nhiên, nếu Tịch Mộ Yên thực sự từ chối, Ôn Miểu Miểu nghĩ có lẽ cậu có thể mặt dày mà xin giữ lại chiếc áo khoác đó, hoặc có thể mua lại bằng tiền của mình. Suy nghĩ này vừa lóe lên thì máy quay lại xuất hiện ngay trước mắt, khiến Ôn Miểu Miểu lập tức đứng thẳng lại, nhìn Tần Cầm không hy vọng lắm mà hỏi, cô Tần, chỉ được nói mỗi câu này thôi sao? Tần Cầm cười tươi nhưng vẫn lạnh lùng xác nhận. Đúng vậy, chỉ có thể nói câu này. Dĩ nhiên, các bạn có thể nói thêm chuyện khác, nhưng nhất định phải có câu này. Mà tôi nghĩ, câu này cũng không quá khó để nói ra đâu. Đúng không? Cũng không quá khó. Ôn Miểu Miểu miễn cưỡng giải thích. Chỉ là tôi với thầy Tịch chưa thân thiết lắm. Tôi sợ làm phiền anh ấy. Chỉ cần CP của bạn không cảm thấy bị làm phiền là được rồi. Tần Cầm chớp mắt và thúc giục. Giờ bạn có thể gọi luôn đi. Ôn Miểu Miểu đành phải lấy điện thoại ra, mở khóa và tìm số của Tịch Mộ Yên rồi bấm gọi. Khi bấm gọi, camera lập tức quay cận cảnh màn hình điện thoại của cậu. Nhìn vào camera sát gần, Ôn Miểu Miểu thầm nghĩ. May mắn là hôm nay khi ký hợp đồng đã trao đổi thông tin liên lạc với Tịch Mộ Yên, và cũng may là cậu đã lưu tên Tịch Mộ Yên là thầy Tịch một cách nghiêm túc. Điện thoại chỉ đổ chuông hai lần đã được nhận. Ôn Miểu Miểu còn chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng trầm ấm dễ nghe của Tịch Mộ Yên qua điện thoại. Giọng nói của hắn dù chỉ qua loa điện thoại thì vẫn toát lên một vẻ gì đó đặc biệt. Miểu Miểu chỉ có hai chữ, nhưng lại vô cùng ấm áp. Mặt của Ôn Miểu Miểu đỏ bừng ngay lập tức. Tần Cầm thì làm khẩu hình. Hoa, còn trợ lý Omega đứng bên cạnh cô cũng bỗng dưng đỏ mặt theo. Ôn Miểu Miểu vội cúi đầu, nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, nhỏ giọng nói, thầy Tịch, buổi trưa tốt lành, Miểu Miểu, Tịch Mộ Yên ở đầu dây bên kia khẽ cười. Ôn Tồn hỏi, em tìm anh có việc gì sao? Tần Cầm lại làm khẩu hình thúc giục, hỏi nhanh lên. Ôn Miểu Miểu nhìn về phía trợ lý Omega đang giơ tấm bảng lên. Theo bản năng hít sâu một cái, khiến cả phần tóc mái trên trán cũng bị thổi tung lên. Cậu mới miễn cưỡng ổn định giọng nói, theo đúng kịch bản mà hỏi, thầy Tịch, em không có áo khoác màu đỏ rực. Nhưng, tuy nhiên, khi Ôn Miểu Miểu mới vừa thốt ra từ, có thể... Tịch Mộ Yên ở đầu dây bên kia đã cắt ngang. Giọng của hắn không hề mang chút gì là miễn cưỡng. Ngược lại còn có vẻ hứng thú. Không hợp với tính cách nghiêm túc thường ngày của hắn. Gần như là mời gọi. Không sao, anh có, em mặc của anh đi. Ngay khi Tịch Mộ Yên vừa nói xong, Tần Cầm nhanh chóng lật tấm bảng trong tay trợ lý lại. Trên đó viết 4 chữ lớn và được nhấn mạnh bằng dấu ngoặc. Chúng ta không thân. Ôn Miểu Miểu run tay làm rơi điện thoại, dường như cả ngón tay cũng đang nóng lên. Tác giả có lời muốn nói. Tịch Mộ Yên đối với người khác thà lạnh cóng còn hơn mặc lại áo khoác đã qua tay người khác. Lạnh lùng, JPG, Tịch Mộ Yên đối với vợ mình. Vợ xem này, anh có áo khoác, mặc của anh đi. Si tình, JPG, cách chương.